Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, Vô Địch Diệp Thần. Diệp Dương không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn xem Diệp Thần. Lần này, Diệp Thần khả năng mang theo trọng bảo mà đến, nhưng Diệp Dương át chủ bài đồng dạng cũng không có bại lộ xuất hiện. Nếu là chân chính sinh tử quyết đấu, đến cùng hươu chết vào tay ai, vẫn là ẩn số. Diệp Thần khí tức đang nhanh chóng tăng lên, hắn bên ngoài thân máu tươi đang phun trào, tại bộc phát, một cỗ gay mũi vô cùng mùi máu tươi bao phủ hướng tứ phía bát phương, làm cho người buồn nôn. Từng đạo quỷ ảnh càng là quanh quẩn ở Diệp Thần bên người, âm phong phơ phất, làm cho người dùng mình. Mà trái lại Diệp Dương, hắn khí tức lại cũng là tại tăng lên, nhưng là 10 phần bình thản, cũng không có cái gì kinh thiên dị tượng. Đầu tiên, trên khí thế, Diệp Thần liền đã hơn một chút. Đương nhiên, đến cùng hươu chết vào tay ai, bây giờ nói còn hơi sớm. Vù, ngay tại hai người hết sức căng thẳng, muốn nhất quyết sinh tử đồng thời, một cỗ cường hoành vô cùng khí tức từ phương xa nhanh chóng mà đến. Đây là đại lực kim cương viên khí tức, vương giả cấp bậc hung thú. Làm cảm giác được cỗ kia khí tức thời điểm, chung quanh một số người sắc mặt lập tức biến hóa. Thậm chí, bàn đạo nhân thiên đạo tử càng là thân hình nhoáng một cái, lập tức cả người liền hóa thành một vệt sáng hướng về phương xa liền nhanh chóng vọt tới. Không lâu sau đó, Hoa Hoàng Văn, Hoa tỷ muội mấy người cũng đều hết thảy bay lên trời, cấp tốc bỏ trốn mất dạng. Bọn họ đều được chứng kiến đại lực kim cương viên thực lực. Đây chính là vương giả cấp bậc hung thú. Lấy bọn họ hiện tại thực lực là tuyệt đối không cách nào địch nổi. Thậm chí, nói câu không tốt nghe, bọn họ căn bản cũng không phải là đối thủ. Bởi vậy, làm cảm giác được đại lực kim cương viên bay lượn mà đến trước tiên, bọn họ liền nhanh chóng bỏ trốn mất dạng. Diệp Thần, ngươi ta một trận chiến trì hoãn, cáo từ trước. Diệp Dương sắc mặt cũng là biến đổi, sau khi bỏ lại một câu nói, liền cấp tốc đi xa. Ở trong quá trình này, hắn thuận tiện đem Lâm Viễn cùng Qua Lăng Giao hai người mang đi. Đại lực kim cương viên thế nhưng là cũng đã biết rõ kinh thư tại trong tay hắn, đã đem Diệp Dương coi là cái đinh trong mắt, không trừ không được. Nếu là hắn tiếp tục lưu lại ở chỗ này mà nói, đại lực kim cương viên trước tiên nhất định sẽ tìm hắn suối quẩy. Diệp Dương thực lực mặc dù mạnh, nhưng tạm thời còn không cách nào địch nổi đại lực kim cương viên. Diệp Dương, ngươi mơ tưởng trốn. Diệp Thần hét to lên, lúc này liền đuổi theo. Hắn hôm nay tuyệt đối không thể buông tha Diệp Dương. Tam Bảo Bảo, Diệp Dương không muốn cùng Diệp Thần dây dưa. Nếu là bị Diệp Thần cuốn lấy, đại lực kim cương viên khẳng định cũng đã giết đến đây. Thế là, hắn liền trực tiếp tiến vào trong hư không, lợi dụng Tam Bảo Bảo cắn xé ra lỗ sâu tiến hành bỏ chạy. Diệp Thần truy sát, nhưng làm sao, liền đại lực kim cương viên đều không cách nào đang đuổi giết bên trong diệt sát Diệp Dương. Huống chi là hắn, rất nhanh, Diệp Dương liền cũng đã tiêu thất vô tung. Diệp Dương, cút ra đây cho ta. Đại lực kim cương viên đi tới nguyên bản chiến trường sau đó, cũng đã không có Diệp Dương tung tích. Thậm chí, nguyên bản tụ tập ở chỗ này các tộc các cường giả cũng đã hết thảy rời đi. Đại lực kim cương viên không khỏi giận dữ, ngửa mặt lên trời gào to lên. Nhưng Diệp Dương có thể nào sẽ xuất hiện? Phẫn nộ đại lực kim cương viên tại đánh chết mấy cái còn không kịp chạy trốn thiếu niên thiên tài, sau đó, liền dọc theo một cái phương hướng đuổi theo. Tiếp xuống thời gian, đại lực kim cương viên bắt đầu ở mảnh này đại lục đầy trời truy tìm lên Diệp Dương đến rồi. Không nhiều lần, Diệp Dương đều cơ hồ bị hắn truy sát lên. Thậm chí, có một lần Diệp Dương chủ quan phía dưới, càng là cơ hồ bị đại lực kim cương viên sinh sinh đánh chết. Hung hiểm vô cùng, cuối cùng, hắn càng là vận dụng chân long phân thân cùng đủ loại thủ đoạn, mới bảo vệ tính mệnh. Quả thực là hung hiểm vô cùng. Diệp Dương phát hiện, chỉ cần ở nhất định phạm vi bên trong, đại lực kim cương viên liền có thể cảm giác được bản thân tồn tại. lập tức liền truy sát tới. Thậm chí, ở cách một đoạn thời gian sau đó, bất luận Diệp Dương rời đi chỗ cũ bao lâu, đại lực kim cương viên cuối cùng sẽ đuổi theo đến. Cái này khiến hắn 10 phần hiếu kỳ đồng thời phiền muộn. Hắn hiếu kỳ là, đại lực kim cương viên có cái gì đặc thù thủ đoạn có thể truy tung đến bản thân. Mà buồn bực thì là một mực không thể thoát khỏi đại lực kim cương viên. Hiện tại chỉ có hai cái biện pháp có thể vùng thoát khỏi đại lực kim cương viên. Ly khai phiến này đại lục hoặc là đem tu vi tăng lên đến cùng đại lực kim cương viên ngang nhau cấp độ, sau đó đánh bại hoặc là đánh giết. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, chỉ là hiện tại cửu đỉnh còn không có xuất thế. Diệp Dương có thể nào liền như vậy ly khai phiến này đại lục. Dù sao, hắn đến nơi này chủ yếu mục tiêu chính là chiếm lấy cửu đỉnh. Hiện tại liền cửu đỉnh hình bóng đều còn không có trông thấy liền rời đi. Hắn là sẽ không cam tâm, đem tu vi tăng lên đến có thể so với đại lực kim cương viên cấp độ. Cái này có vẻ như cũng rất không có khả năng. Tu vi phương diện đương nhiên không thể nào. Nhưng nếu như có thể đem nhục thân tăng lên đến thượng phẩm thánh khí cấp bậc. Như vậy tại hỗn độn chân kinh tác dụng dưới, có thể tính tạm thời tăng lên một cái cảnh giới. Đến lúc đó, có lẽ thì có cùng đại lực kim cương viên sức đánh một trận. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, đồng thời, trên mặt hắn thần sắc kiên quyết xuống tới. Tiếp xuống, Diệp Dương vẫn như cũ tại tránh né lấy đại lực kim cương viên. Có đôi khi hắn dứt khoát ngay tại lỗ sâu bên trong không ra. Chỉ là, mảnh này đại lục 10 phần quỷ dị, liền là thời không trùng đều không cách nào cắn xé ra một cái cự ly tương đối dài lỗ sâu. Mà Diệp Dương cũng không cách nào thời gian dài ở tại trong trùng động. Nơi này quy tắc 10 phần quỷ dị. Nhưng, Diệp Dương cũng là có thể tại trong trùng động ngây ngốc mấy ngày. Hắn liền lợi dụng cái kia mấy ngày thời gian, tu luyện nhục thân. Nhưng hắn trong hư không thời điểm, đại lực kim cương viên kỳ thật cũng đã đuổi theo. Mặc dù, đại lực kim cương viên không cách nào tiến vào trong hư không, đem trốn ở lỗ sâu bên trong Diệp Dương đánh chết, nhưng nó lại là thủy chung xoay quanh ở bên ngoài, chờ lấy Diệp Dương xuất hiện. Diệp Dương đương nhiên sẽ không cùng đại lực kim cương viên ngạnh kháng. Đang bị hư không đem hắn từ xúc động bên trong bước ra ngoài đồng thời, Tam Bảo Bảo liền bắt đầu động tác, lại cắn xé ra một cái mới lỗ sâu. Diệp Dương thì là cấp tốc tiến vào cái này lỗ sâu, sau đó bỏ trốn mất dạng. Dạng này mặc dù biệt khuất điểm, nhưng đối mặt với vương giả cấp bậc hung thú, Diệp Dương hiện tại cũng chỉ có thể như thế. Mặc dù bất đắc dĩ, nhưng dù sao cũng so bị ép ly khai phiến này đại lục thân thiết a. Ngay từ đầu thời điểm, Diệp Thần cũng thủy chung đuổi giết Diệp Dương. Chỉ là, về sau hắn liền rời đi, một mình đi tìm kiếm kỳ ngộ cùng bảo vật. Dù sao, nơi này khắp nơi là bảo vật cùng kỳ ngộ, nhoáng một cái lại qua mấy tháng. Phàm là tiến vào mảnh này trong đại lục đám thiên tài cùng tìm được thuộc về bản thân kỳ ngộ, thực lực hoặc nhiều hoặc ít đều tăng lên không ít, duy chỉ có bị đại lực kim cương viên để mắt tới Diệp Dương. Chỉ là một mực tại tránh né lấy đại lực kim cương viên truy sát. Đại lực kim cương viên tựa hồ không phải là giết Diệp Dương không thể. Ầm vang. Lỗ sâu bên trong, Diệp Dương thân thể đầu tiên là mãnh liệt chấn động, tiếp theo liền cấp tốc run rẩy lên. Tiếp theo, từng đạo tinh thuần vô cùng hỗn độn lực lượng lăng không xuất hiện, cấp tốc tràn ngập hắn toàn bộ nhục thân. Những cái này hỗn độn lực lượng xuất hiện ở Diệp Dương thể nội sau đó, liền cấp tốc chui vào đến Diệp Dương huyết nhục, cốt cách, thậm chí trong kinh mạch. Lúc này, Diệp Dương nhục thân bắt đầu nhận lấy những cái này hỗn độn lực lượng cải tạo, bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc tăng lên. Đi qua nửa năm này tu luyện, ta nhục thân cũng đã đạt đến trung phẩm thánh khí cấp bậc đỉnh phong. Chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể rảo bước tiến lên thượng phẩm thánh khí cấp bậc. Mà một khi bước vào thượng phẩm thánh khí cảnh giới, như vậy đang vận chuyển hỗn độn chân kinh đồng thời, ta liền có thể tính tạm thời đem nhục thân tăng lên đến cực phẩm thánh khí cấp bậc. Đại lực kim cương viên nhục thân cũng chỉ là cực phẩm thánh khí cảnh giới thôi. Một khi ta tăng lên đến thượng phẩm thánh khí cấp bậc nhục thân thời điểm, nên có đánh với nó một trận lực lượng. Không chỉ là đại lực kim cương viên, cho dù ta về đến thế giới bên ngoài bên trong, cho dù gặp được những cái kia cao cấp thánh vương lão tổ cũng không phải không có lực đánh một trận. Hy vọng lần này ta có thể đột phá một bước cuối cùng, bước vào thượng phẩm thánh khí cấp bậc nhục thân. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, có chút chờ mong. Ngay tại Diệp Dương trùng kích nhục thân cảnh giới đồng thời, cách hắn xa xôi địa phương đang phát sinh một trận đại chiến. Ha ha, liền bằng các ngươi những con kiến hôi này cũng dám cùng ta Diệp Thần tranh đoạt bảo vật. Thực sự là không biết tự lượng sức mình. Diệp Thần cười ha ha lấy, giơ tay chém xuống, đem một cái dị tộc thiếu niên thiên tài xinh xinh đánh chết. Các ngươi đám rác rưởi này, liền tiên khí đều bị Diệp Dương cướp đi. Thực sự là một đám phế vật. Dạng này phế vật không có tất yếu tiếp tục sống sót lãng phí thánh khí. Hôm nay ta liền đánh chết các ngươi. Diệp Thần cười ha ha lấy, trên người huyết quang lấp lóe, quỷ ảnh xâm xâm, đại khai đại hợp bộc phát ra đáng sợ thần thông, đem một cái thiếu niên thiên tài hoặc là đánh giết, hoặc là kích bay ra ngoài. Lúc này, một đám người đang vây quanh Diệp Thần tại điên cuồng tấn công. Những người này bên trong có Bàn đạo nhân, Quang đầu hòa thượng đám người, mà Phục Đông, Tiểu Kim Hổ mấy người cũng tại. Những người này đều là nhất đẳng thiếu niên thiên tài, nhưng cho dù liên thủ phía dưới, vẫn như cũ không phải Diệp Thần đối thủ, thậm chí tức thì bị Diệp Thần đè lên đánh. Bàn đạo nhân thiên đạo tử sắc mặt rất khó nhìn. Diệp Thần, người cũng đừng quá phách lối. Chúng ta đều là Diệp Dương bại tướng dưới tay. Đừng ở đây bên trong 50 bước cười 100 bước. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống. Cả người đột nhiên hoành không mà đi. Trực tiếp xuất hiện ở thiên đạo tử bên người. Đại thủ chấn động. Lăng không liền chấn sát hướng về phía thiên đạo tử. Bàn đạo nhân thiên đạo tử thân hình nhanh lùi lại. Nhưng là đã không kịp. Chỉ có thể ngạnh kháng Diệp Thần một kích. Cuối cùng, hắn vẫn là chặn lại Diệp Thần công kích, nhưng là bị đánh bay ra ngoài. Trong hư không liền cuồng phun máu tươi. Diệp Dương, một cái rùa đen rút đầu mà thôi. Lấy ta hiện tại thực lực, hắn nếu là dám xuất hiện, ta một cước liền có thể đem hắn dẫm ở dưới chân. Khoác lác ai không biết a? Không biết là người nào bị Diệp Dương đánh chết. Cuối cùng càng là biến thành bây giờ bộ này người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng. Quang đầu hòa thượng cũng cười lạnh thành tiếng. Diệp Thần cùng Diệp Dương ân oán đã bị người lột đi ra. Bây giờ cũng đã mọi người đều biết. Diệp Thần sắc mặt âm trầm vô cùng. Đụng nát hư không. Hoành không mà đi. Một cước đem quang đầu hòa thượng đá thổ huyết bay ra ngoài. Quang đầu hòa thượng so thiên đạo tử còn thảm hơn. Toàn bộ nhục thân đều cơ hồ vỡ tan ra. Nhìn thấy mà giật mình. Làm sao bây giờ? Cửu đỉnh liền muốn xuất thế. Có thể Diệp Thần cái này hỗn đản thực lực tăng lên quá nhanh. Chúng ta liên thủ đều không phải đối thủ a. Nhiệt tình như lửa muội muội một mặt lo lắng nói ra. Cửu đỉnh muốn xuất thế. Diệp Thần thực lực lần thứ hai tăng vọt. Thế mà lực áp bọn họ. Quét ngang vô địch. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyensv.com/tsi-tsan-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.